Bởi vì chấn động vừa rồi chính là ý chí và khí tức của giọt tinh huyết đế ly đang dãy giụa. Cho dù là một chút xíu khí tức và ý chí kia chỉ bằng một phần ngàn, một phần vạn lúc đế ly còn sống, thế nhưng nó lại vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng. Đáng tiếc lại gặp phải Tô Minh. Anh có được kho tàng huyết mạch, quả thực là tất cả khí tức, ý chí đều chấn áp người khác. Đường đường là đế ly tiền sử mà cũng vô cùng đáng thương, gặp phải một tên tàn nhẫn như Tô Minh. Khi khí tức và ý chí hoàn toàn bị chấn áp nghiền nát, năng lượng kinh khủng, mênh mông, tinh túy hơn đang mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Tô Minh. Khí tức của anh đang điên cuồng dâng cao. Nếu nhìn kỹ, da thịt xương cốt trên người sẽ thấy chúng đang nhúc nhích từng chút một, còn kèm theo cả ánh sáng cổ xưa thần bí. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khoảng 2 tiếng sau. Phù, cuối cùng cũng đã hấp thu hoàn toàn rồi. Tô Minh thở ra một hơi, trên mặt toàn vẻ chấn động. Chỉ mới có một giọt tinh huyết thôi mà mình đã phải dùng tận mấy giờ liền. Phải biết, anh chính là người đàn ông có được kho tàng huyết mạch. Nếu là tu giả võ đạo khác, không chừng còn phải tốn 3-5 năm mới hấp thu hết xong. Tô Minh không nhịn được than thở. Không sai, nếu là tu giả võ đạo khác thì đúng là cần hấp thu từ 3-5 năm. Cho nên tu giả võ đạo đều phải bế quan 8-10 năm. Ai giống như anh chứ, ngắn thì 3-5 ngày, thậm chí 1 tháng, 2 tháng mà thôi. Thiên nữ tạo hóa châm chọc một câu. Cho dù cô ta là cường giả của văn minh cấp bậc siêu Việt, cũng có chút hâm mộ Tô Minh có được kho tàng huyết mạch. Có kho tàng huyết mạch này đúng là vô địch. Tô Minh cười đắc ý, sau đó siết chặt nắm đấm. Không khí xung quanh nắm đấm bắt đầu tán loạn và sụp đổ, vô cùng chấn động. Đạt tới sức mạnh thuần túy 90 triệu cân, đúng là đáng sợ. Tô Minh chẹp miệng, nét cười trên môi càng đậm. Mình lại có thể vận dụng thêm một chút kho tàng huyết mạch nữa, thật là tốt. Ngoài việc gia tăng sức mạnh thuần túy, anh còn được cải thiện toàn diện về khả năng phòng thủ, thể chất, thị lực, thính giác. Anh ước tính rằng hiệu quả chiến đấu của mình ít nhất đã tăng gấp đôi. Hiện tại tất cả những người dưới cảnh giới chân thánh, mình đều có thể đập chết chỉ với một tay, giống như bóp chết một con ruồi vậy, bao gồm cả bán bộ chân thánh. Tô Minh ước lượng lực chiến đấu của bản thân. Đối với cảnh giới chân thánh chân chính, thành thực mà nói, anh cảm thấy nếu chỉ là sơ kỳ, trung kỳ, không khéo tung ra hết con át chủ bài của mình, cũng có thể liều một phen. Về phần cảnh giới võ đạo, Tô Minh hiện tại thuộc chân vương trung kỳ, nhưng bởi vì hấp thu tinh huyết của hoàng đế tiền sử mà nâng cao một cảnh giới nhỏ. Thực sự có cảm giác thế giới tiểu thiên này có chút không dung chứa nổi mình nữa. Tô Minh có vài phần kiêu ngạo, khó mà giải thích được. Được rồi đấy, anh thực sự tưởng rằng thế giới tiểu thiên đơn giản như vậy hay sao? Thiên nữ tạo hóa dội thẳng một gáo nước lạnh. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần lão già bất bại kia, anh cảm thấy mình hiện tại có phải là đối thủ của ông ta không? Tô Minh giật mình, không phải là đối thủ, chắc chắn không phải, còn kém hơn rất nhiều. Ông già đó giống như mạnh mẽ tới mức không giống bình thường. Vương triều liệt nhật, tầng võ hách liên kia chỉ là những thế lực mạnh nhất ở mặt nổi mà thôi. Thế giới tiểu thiên này còn có các gia tộc lánh đời, thế lực truyền thừa huyết mạch, yêu tộc. Vậy sao? Tô Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng anh cũng đã rất khá, không phải tự coi nhẹ mình. Thiên nữ tạo hóa nói. Còn vài tiếng đồng hồ nữa mới tới chiến uyên, ngược lại có thể tế luyện chén hoàng tuyển một lát. Tô Minh tiếp tục nỗ lực, thực lực được nâng cao hơn vẫn luôn là một việc tốt. Sau đó, anh lại chìm vào trạng thái điên cuồng, tế luyện chén hoàng tuyển. Trên boong tàu, ngoài tàu con thoi tác chiến, đôi mắt đẹp của Phạm Quan Khuynh Thành khẽ chớp lóe có phần kinh ngạc. Anh ta dường như rất lợi hại, cô tự lẩm bẩm. Thiên phú võ đạo của anh ta đã rất dọa người, còn nỗ lực như vậy đúng là có chút ngoài dự đoán. Nếu quan sát kỹ lưỡng, dường như có một tia mong đợi và kiêu ngạo thoáng ánh lên trên gương mặt cô. Một vài giờ tiếp theo, tàu con thoi chậm rãi dừng lại, đã ở gần chiến uyên. Tô Minh bước ra khỏi phòng, khuôn mặt treo nét cười yếu ớt. Tâm trạng của anh có vẻ không tồi. Quan Khuynh Thành dò hỏi. Cũng được, Tô Minh gật đầu. Anh lại tế luyện thành công chén hoàng tuyền, tâm trạng có thể không tốt được hay sao? Sắp tới nơi rồi. Thu! Quan Khuynh Thành quát một tiếng. Chiếc tàu con thoi khổng lồ đã bị cô ta thu lại, Sau đó cả hai bước ra ngoài, trực tiếp tiến vào tầng võ chiến uyên. Tầng võ chiến uyên vô cùng rộng lớn, Quan Khuynh Thành cũng không thể tùy tiện cập bến được. Hai người vừa bước ra khỏi hư không, đập vào mắt đã thấy một thành trì khổng lồ. Đây chính là Tô Thành, một thành trì lấy nhà họ Tô làm cốt lõi tuyệt đối. Tầng võ chiến uyên có 10 gia tộc lớn, nhà họ Tô xếp ở vị trí thứ tư. Tô Thành chính là nơi tập trung thế lực của nhà họ Tô. Toàn bộ Tô Thành tập hợp hơn 300 triệu tu giả võ đạo, người đông nghìn nghịt, khủng bố và náo nhiệt đến nỗi không thể tưởng tượng. Cả hai đi bộ vào Tô Thành từ cửa đông, ứng với phố Đông Linh. Kẻ tới người đi hối hả, ngay cả Quan Khuynh Thành cũng hứng thú bừng bừng. Xem ra, dường như cô gái nào cũng sẽ thích thú với việc dạo phố này. Quan Khuynh Thành cũng không phải ngoại lệ. Cũng may cô chỉ xem chứ không mua, cũng không tính là làm chậm trễ thời gian. Sau khi hỏi được một tu giả võ đạo, hai người hướng về phía nhà họ Tô. Nhà họ Tô tọa lạc ở vị trí trung tâm Tô Thành, là một quần thể tòa nhà giống như cung điện khổng lồ, vô cùng nguy nga hào hùng, với tông màu đen và đỏ nhất thống. Mà một dãy cung điện kia cũng là quần thể kiến trúc cao nhất của cả Tô Thành, làm nổi bật lên địa vị tuyệt đối của họ. Người tới là ai? Tô Minh cùng Quan Khuynh Thành đi đến trước cửa chính cung điện của nhà họ Tô. Nơi đó, người đang đứng gác. Tô Minh. Tô Minh trầm tĩnh, nhìn chữ Tô rất lớn, được đề trên cánh cửa chính trước mặt, cảm xúc có phần sức phức tạp. Đây mới là gia tộc thực sự của bản thân mình sao? Rất nhanh sẽ được gặp bố mẹ rồi. Tô Minh. Nhóm gác cổng sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền biến sắc, tiếp đó nhìn Tô Minh thật sâu. Cậu chủ, xin mời, tiểu nhân lập tức trình với gia chủ và phu nhân. Họ nhất định sẽ rất vui mừng. Tô Minh có chút kinh ngạc. Những người gác cổng này hình như đều nhận ra anh. Cậu chủ, cô gái, mời mọi người vào. Tiểu nhân dẫn hai người tới chính điện. Một người gác cổng khác vội vàng nói, cúi người giơ tay cung kính mời chào. Nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được ánh mắt của những người gác cổng này nhìn mình. Ngoài nồng đậm hiếu kỳ, còn xen lẫn một chút thương hại, cảm thán, kinh hãi. Thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của kẻ khác. Thật khó hiểu. Đi vào cửa chính là vườn hoa rất lớn phía trước, hòn non bộ, nhà thủy tạ, lầu gác, hồ nhỏ, hoa cỏ. Rất tinh xảo mỹ lệ, diện tích cũng rất lớn. Hạ nhân, nô bộc, bảo vệ qua lại tấp nập, không ít người. Thực lực cũng không tệ, cơ bản đều là cảnh giới thông thiên trở lên. Đối với việc Tô Minh đến, dường như chỉ trong chớp mắt, tin tức đã lan truyền khắp nhà họ Tô. Chính vì vậy, tất cả những người đi qua đều cúi đầu kính cẩn, thậm chí còn hô một tiếng, cậu chủ. Nhưng cảm xúc cùng ánh mắt của những người này, phải nói thế nào đây nhỉ? Lạ lùng, có một sự kỳ quái không thể nói rõ ràng được. Thái độ thù địch, thương xót, tiếc nuối, phức tạp. Có điều gì đó không đúng. Anh Minh, sao ánh mắt của họ lại kỳ lạ như vậy? Ngay cả Quan Khuynh Thành cũng có thể cảm nhận được. Không biết, có lẽ vì tôi mới đến nên họ đều tò mò chăng? Tô Minh lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, trong một rừng trúc nằm ở tận cùng dãy cung điện của nhà họ Tô. Tên tiểu tạp chủng Tô Minh, vậy mà đã đến rồi sao? Một người thanh niên phong thái hiên ngang, khoác trên mình trang phục hoa lệ màu đen, bỗng bật cười. Nụ cười này ẩn chứa tàn nhẫn. Bổn tọa, vốn dĩ còn chuẩn bị chậm rãi chơi đùa Tô Minh đến chết. Khiến bố nuôi và mẹ nuôi sau khi chết trong tuyệt vọng cùng hối hận mới đi tìm Tô Minh để báo thù. Không ngờ, bây giờ đúng là thú vị. Người đàn ông này chính là Tô Ương. Sau đó hắn đột nhiên vung tay, một tấm bùa triệu hồi liền hiện ra trong tay. Sau khi xé rách. Vài phút sau. Chủ nhân. Một ông lão xuất hiện từ khoảng không vội vàng mà tới. Ông ta là Tô Cửu Hiền. Đại trưởng lão. Có lẽ ông cũng biết tên tiểu tạp chủng đó tới rồi. Tô Ương nhàn nhạt nói. Vâng, tên tiểu tạp chủng đó dẫn theo một cô gái cùng nhau trở lại. Hiện tại đang tiến tới chính điện. Tô Chấn Trầm và Tùy Thanh Liên đều kích động tới phát điên. Tô Cửu Hiền cười lạnh đáp. Trên khuôn mặt giả nua đầy sát ý, con ngươi giả cỗi âm trầm lập lòe. Chủ nhân muốn trực tiếp giết chết bọn chúng sao? Không cần, như vậy thì quá nhàm chán. Tô Ương phất tay nói, ông tùy thời nghe theo mệnh lệnh của bổn tọa sẽ sắp xếp ông nên làm gì. Vâng, thưa chủ nhân. Tô Cửu Hiền nặng nề gật đầu, nửa quỳ dưới đất vô cùng cung kính nói. Biểu hiện cho tốt, vị trí người đứng đầu nhà họ Tô sẽ là của ông. Tô Ương vỗ vai Tô Cửu Hiền. Ông ta càng thêm phần hưng phấn. Ông ta biết hiện tại chủ nhân căn bản không coi trọng vị trí gia chủ nhà họ Tô, mà ông ta, Tô Cửu Hiền vô cùng có khả năng giành được miếng bánh ngọt này. Đi đi, Tô Ương nói. Nhà họ Tô, chính điện. Con của ta! Tùy Thanh Liên gắt gao ôm chầm lấy Tô Minh, nước mắt lăn dài trên gò má. Mặc dù Tô Chấn Trầm không rơi lệ, nhưng xem ra cũng kích động tới mức cực điểm. Bố mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trên trái đất, người rõ ràng đã chết cơ mà. Tô Minh không dễ dàng gì thoát ra khỏi vòng tay của mẹ mình mà hỏi. Có lẽ con cũng đã đoán được, bố mẹ trên trái đất của con chỉ là một tia thần hồn ngưng tụ mà thôi. Tô Chấn Trầm ngượng ngùng đáp. Lửa con quá khổ rồi. Năm đó, bố cứ như vậy bị người nhà họ Từ chọc giận tới nôn ra máu, rồi qua đời trong bệnh viện. Con đều... Tô Minh có chút bực bội, bản thân lúc đó hổ thẹn, suýt nữa đã tự sát. Tô Chấn Trầm có chút không tự nhiên. Không còn cách nào khác, lão già cổ lỗ này cứ thích bày trò đó. Còn nói trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt. Tùy Thanh Liên hung dữ chừng mắt, nhìn chồng một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tô Chấn Trầm đã chết 18 lần rồi. Bởi Thiên Vẫn Kiếm, Tô Chấn Trầm lại giải thích một câu. Để giao lại Thiên Vẫn Kiếm cho con, hơn nữa tránh cho con trở thành mục tiêu của những kẻ có tâm dòm ngó. Bố chỉ có thể đưa con tới một tầng võ thấp đông đúc. Tầng trái đất này vừa hay đáp ứng được yêu cầu đó. Quả nhiên, tất cả đều là vì Thiên Vẫn Kiếm. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm nhận được phía sau còn có một vài ẩn tình khác. Nhưng bố mẹ chưa sẵn sàng tiết lộ trong lúc này, anh cũng không gấp gáp. Cô gái, con là bạn của Tô Minh sao? Tùy Thanh Liên lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn Quan Khuynh Thành tràn đầy tò mò. Có thể đưa tới cùng gặp bố mẹ, chắc chắn không phải là bạn bè đơn giản, thậm chí còn có thể là bạn gái. Gì, con là người phụ nữ của Tô Minh? Quan Khuynh Thành nghiêm túc đáp, cô dựa sát vào người anh, dường như muốn tăng thêm tính chân thực. Tô Minh không nói nên lời, có thể đừng nói thẳng thắn như vậy được không? Đến một người dũng mãnh như Tùy Thanh Liên, lúc này cũng phải ngây dại khi nghe được câu này. Tô Chấn Trầm càng ho nhiều hơn. Tùy Thanh Liên không khỏi nhìn hướng Tô Chấn Trầm. Thật ra hai người họ từ sớm đã tuyển chọn vợ cho Tô Minh, chính là Nam Cung Cẩn. Kết quả là bây giờ... Cô gái, con tới từ đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Tùy Thanh Liên lại gặng hỏi, giống như thăm hỏi bình thường vậy. Tô Minh có thể nhìn ra được mẹ mình có chút bất mãn. Cũng đúng, Quan Khuynh Thành không phải là kiểu người dùng lời non tiếng ngọt để lấy lòng mẹ chồng tương lai. Cô có chút lạnh lùng, thậm chí là cứng nhắc, điều này cũng là bình thường. Quan Khuynh Thành vừa muốn đáp lời, Tô Minh đã mở miệng. Khuynh Thành, gỡ mạng che mặt xuống đi. Chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu. Không phải đấy chứ. Cô cởi mạng che mặt. Sau đó, Tùy Thanh Liên và Tô Chấn Trầm đều choáng váng. Họ đều sững lại, rõ ràng đã bị choáng váng trước dung mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành của cô. Một hồi lâu sau, Khuynh Thành à, con nhìn mình xem có phải hơi gầy không? Con cứ ở lại nhà họ Tô thêm vài ngày, mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Tùy Thanh Liên trực tiếp bước tới, nắm lấy bàn tay của cô Khuynh Thành, trên mặt đều là ý cười. Khuynh Thành, con và Tô Minh quen nhau từ khi nào vậy? Dự định bao giờ có em bé? Trong đầu của bà chỉ có một ý nghĩ. Nhanh chóng để con trai và cô gái xinh đẹp tới mức khiến người khác có cảm giác như đang ở trong mộng, sớm sinh một đứa bé. Tới lúc đó, bản thân có thể ôm cháu trai hoặc cháu gái, còn là kiểu cháu nội đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Lý do rất đơn giản. Với dáng vẻ mỹ lệ của Quan Khuynh Thành, đứa trẻ sinh ra không xinh xắn đáng yêu thì đúng là gặp quỷ. Ngoại hình này, rèn chất lượng thế này, không sinh vài đứa thì đúng là lãng phí. Khuôn mặt của cô đỏ ửng. Dì, con... Gọi là mẹ chứ. Tùy Thanh Liên nhiệt tình nói, hoàn toàn quên rằng Tô Minh còn có một người vợ chưa cưới là Nam Cung Cần, do bà đích thân an bài. Tùy Thanh Liên quả thực là một người coi trọng vẻ ngoài. Lúc này Tô Chấn Trầm lén lút giơ ngón tay cái lên với Tô Minh. Ông cũng phục, không ngờ con trai mình có bản lĩnh như vậy, còn tìm được tiên nữ bậc nhất làm vợ. Ông cảm thấy rất tự hào. Sau đó, ông lại nhìn kỹ con trai. Gì chứ? Cảnh giới chân vương? Lúc trước ông quá xúc động, nên không chú ý con trai đã là cảnh giới chân vương trung kỳ rồi. Quả là đáng sợ. Phải biết rằng trong chiến uyên, ở lứa tuổi 20 như con trai ông, muốn lên tới cảnh giới chân vương là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa con trai ông vẫn luôn ở tầng trái đất. Ông biết rõ linh khí ở nơi đó mỏng tới mức nào. Con trai mình đúng là kỳ tài trong giới võ đạo. Tô Chấn Trầm càng nghĩ càng cảm thấy tự hào, nhưng trong lòng lại đột nhiên giật thót. Ông nghĩ tới tình cảnh của nhà họ Tô hiện tại. Ông nghĩ đến Tô Ương. Nhất thời, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Con trai con dâu xuất sắc như thế, nói không chừng sẽ bị Tô Ương giết chết. Nghĩ vậy, ông cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Bố, bố sao thế? Nhận thấy cảm xúc của ông thay đổi, Tô Minh liền hỏi. Không sao. Tô Chấn Trầm cười nói. Thạch Liên, Minh Nhi và cô quan đường xa tới đây, hẳn là mệt rồi. Bà đi thu xếp cho chúng nó nghỉ ngơi đi. Đúng đúng, ông xem, tôi đúng là đãng trí. Minh Nhi, Khuynh Thành, hai đứa đi theo mẹ. Tùy Thanh Liên vừa vội nói, vừa nhắc nhở quan Khuynh Thành. Khuynh Thành, con che mặt vào đi. Nếu không gì sợ những người khác của nhà họ Tô nhìn thấy con, lại ngây ra mà đâm đầu vào cột mất. Bà ta vừa tự hào nói, vừa cười tủm tỉm. Bà thích cô con dâu này, ngoại hình quá xinh đẹp. Khuynh Thành có hơi ngượng ngùng, bởi vì Tùy Thanh Liên quá nhiệt tình, mà tính cách cô lại hơi lạnh lùng, phản ứng chậm. Cô không cố ý, nhưng vẫn lo lắng sẽ làm phật lòng mẹ chồng tương lai. Chẳng mấy chốc, Tùy Thanh Liên đã đưa hai người tới một tòa nhà. Lệ Các là một tòa lầu mới, các con vào đây ở, mẹ sẽ sắp xếp một số người hầu cho các con. Thành Liên nói, còn chừng Tô Minh một cái. Minh Nhi, Khuynh Thành là con gái, con chủ động hơn đi. Bà nhấn mạnh vào hai chữ chủ động, còn Tô Minh thì lúng túng. Khuôn mặt của Khuynh Thành dưới lớp vải, lúc này đỏ ửng lên, thậm chí trái tim còn đập thình thịch. Thôi được rồi, hai đứa vào trước đi, mẹ đi dặn nhà bếp là một bữa cơm lớn cho hai đứa. Thành Liên vội vội vàng vàng. Khuynh Thành, tính mẹ anh vậy đấy. Tô Minh vuốt mũi nói. Bác gái rất tốt, đỡ hơn anh chỉ biết tu luyện. Khuynh Thành thản nhiên nói rồi đi vào tòa lầu trước. Tô Minh cũng vội theo sau. Cùng lúc đó, cả nhà họ Tô đều như nổ tung. Cậu chủ Tô Minh đã trở về. Con trai ruột của gia chủ và phu nhân đã về rồi. Hơn nữa, cậu chủ mới 20 tuổi mà đã là cảnh giới chân vương. Cậu chủ trông rất sáng sủa đẹp trai. Võ đạo thiên phú của cậu chủ thật khiến người ta khiếp sợ. Tính cách cậu chủ rất tốt, nụ cười như tỏa nắng vậy. Phu nhân cười tới híp cả mắt luôn. Nhưng trong những lời nói tràn đầy hưng phấn, chờ mong ấy, cũng vang lên những lời nghị luận khác. Bây giờ trở về thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, cậu chủ Tô Ương sẽ bỏ qua cho họ chắc. Bởi vì Tô Minh mà cậu chủ Tô Ương mới bị hạ lệnh truy sát, sau đó hận cả nhà họ Tô, khiến nhà họ Tô chúng ta hiện tại rơi vào khốn cảnh. Tô Minh rất ưu tú, đáng tiếc là kém cậu chủ Tô Ương quá nhiều. Nghe nói cậu Tô Ương hiện tại đã là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ hay đỉnh phong kỳ gì đó, thực lực vô cùng đáng sợ. Nghe nói sự tức giận và hận thù của cậu Tô Ương đối với nhà họ Tô chúng ta 90% đều là vì Tô Minh. Nếu chúng ta bắt Tô Minh giao cho Tô Ương báo thù, giải hận, thì liệu cô ấy có buông tha cho nhà họ Tô không? Thậm chí trở về nhà họ Tô? Thời gian chậm chậm trôi, lúc trời đã sầm tối. Đột nhiên, không ai ngờ rằng một đám người nhà họ Tô, đa phần là thanh niên đều tụ tập lại trước Lệ Các. Cầm đầu đám người, hầu hết đều là những người bên dòng đại trưởng lão Tô Cửu Hiền. Ánh mắt một số người sáng bừng, hơn trăm người tập trung lại. Sau đó đột nhiên quỳ xuống. Họ quỳ trước cửa Lệ Các. Cậu chủ Tô Minh, xin cậu hãy cứu nhà họ Tô. Đích thân đi xin lỗi cậu chủ Tô Ương, cầu xin cậu chủ Tô Ương tha thứ. Đột nhiên người cầm đầu, cháu trai của đại trưởng lão Tô Cửu Hiền, Tô Vô Song nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm hét lên. Theo đó, hơn trăm thanh niên nhà họ Tô đồng thời gào lên. Cậu chủ Tô Minh, xin cậu hãy cứu nhà họ Tô. Đích thân đi xin lỗi cậu chủ Tô Ương. Cầu xin cậu chủ Tô Ương tha thứ. Bên trong lệ các, Tô Minh vốn đang uống trà. Lúc này anh đặt tách trà xuống, nhếch miệng cười. Xem ra không phải người nhà nào của họ Tô cũng kiên cường cứng cỏi. Ông anh tốt của mình cùng một vài người khác đã dẫn đầu âm thầm đầu hàng rồi. Còn có một số người hoảng hốt, sợ hãi, chỉ nghĩ làm thế nào để sống sót, cho dù trở thành quân cờ trong tay người khác cũng cam lòng. Tô Minh vô cùng rõ ràng mọi chuyện. Đi thôi, ra ngoài xem sao. Tô Minh đứng dậy, nói với quan Khuynh Thành bên cạnh. Cô gật đầu. Cả hai đi ra khỏi lệ các, thấy Tô Minh và Khuynh Thành đi ra. Những người ở bên ngoài mà dẫn đầu là Tô Vô Song, mắt đều sáng lên. Cậu chủ Tô Minh này đúng là đồ ngốc, không biết gì cả. Chỉ cần anh đi ra khỏi lệ các thì nhiệm vụ mà ông hắn giao cho đã hoàn thành. Cậu chủ Tô Minh, xin cậu hãy cứu nhà họ Tô. Tô Vô Song hiên ngang mà nói to, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, truyền khắp nhà họ Tô. Hả? Tô Minh nhớn mày. Là sao? Cậu chủ Tô Minh, hôm nay cậu mới đến nên không rõ khốn cảnh của nhà họ Tô. Hiện tại nhà chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề tồn vong. Không giấu gì cậu, gần đây 6 người thuộc cảnh giới chân hoàng, 30 người cảnh giới chân vương nhà họ Tô đã bị giết hại. Cho dù Thái Thượng trưởng lão ra tay, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Tô Vô Song chậm rãi nói, từ ngữ vô cùng rõ ràng. Mà người đem đến tình hình nước sôi lửa bỏng này cho nhà họ Tô chính là cậu chủ Tô Ương. Hẳn cậu cũng biết cậu chủ Tô Ương hận nhà chúng ta tới mức muốn hủy diệt cả dòng họ như vậy đều là vì cậu ấy căm hận cậu. Tô Vô Song nhấn mạnh vào hai chữ căm hận, trực tiếp đổ tội cho Tô Minh. Cậu chủ Tô Ương đối xử với nhà họ Tô như vậy đều là vì tên nhãi Tô Minh không biết chui ở đâu ra. Thì sao? Tô Minh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười không buồn phủ nhận. Thấy Tô Minh gần như đã mặc nhận, Tô Vô Song vô cùng hưng phấn. Vốn hắn cho rằng đổ tội cho Tô Minh khá khó, không ngờ tên ngu ngốc này. Cậu chủ Tô Minh, cậu nhất định là một người biết nghĩ cho người khác, hẳn cậu cũng không muốn thấy nhà họ Tô bị diệt vong. Cậu nhất định phải cứu nhà họ Tô. Tô Vô Song kích động nói, trông có vẻ như cảm xúc của hắn đang vô cùng dữ dội, trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Minh. Tô Minh vẫn cười. Cậu chủ Tô Minh, hiện tại cậu xin lỗi trực tiếp cậu chủ Tô Ương cũng được, hòa giải cũng được. Chỉ có người buộc nút mới có thể cởi nút. Tô Vô Song càng nói càng tự tin. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân rất có tình có lý. Nếu có thể để Tô Minh đi chịu chết luôn thì quá tốt. Tô Vô Song nói xong thì cũng bất chấp tất cả. Cộp! Hắn dập đầu thật mạnh. Những người khác nhà họ Tô cũng lũ lượt làm theo. Cậu chủ Tô Minh, xin cậu, chúng tôi vẫn muốn sống. Tô Vô Song rất thành thạo trong việc lôi kéo những người khác. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, nói thật to, hoàn toàn không quan tâm trán mình đã bị rách. Theo hắn càng diễn nhập vai, những người nhà họ Tô đến từ nơi khác cũng quỳ xuống dập đầu hàng loạt. Người càng ngày càng nhiều, ai nấy cũng mù quáng mà làm theo. Hơn nữa Tô Vô Song dường như cũng không sai. Cậu chủ Tô Ương muốn hủy diệt nhà họ Tô chẳng phải đều là tại Tô Minh sao? Người buộc nút thì phải gỡ nút. Hơn nữa mấy ngày này, rất nhiều người đã hoảng loạn, càng lúc càng sợ hãi. Bởi vì khát vọng sống sót nên cũng vội dập đầu cầu xin. Chẳng chốc đã có 400-500 người tụ tập trước lệ các. Âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn. Dùng đạo đức để trói buộc người khác. Nếu Minh Nhi đồng ý thì tức là đi chịu chết. Không đồng ý thì cả nhà họ Tô sẽ coi nó là đứa ham sống sợ chết, không xứng đáng làm con trai của gia chủ, không xứng làm người kế thừa nhà họ Tô. Cách xa đó, Tô chấn trầm lẩm bẩm nói, vẻ mặt vô cùng trầm trọng khó coi. Ông nắm chặt lấy tay người vợ Tùy Thanh Liên của mình. Mắt của bà như muốn phun ra lửa, bà phẫn nộ tới mức sắp đánh mất lý trí. Chết tiệt, Tô Cửu Hiển đáng chết 1.000.000 lần. Giọng nói của bà tràn ngập sát ý. Bà hiểu rằng chuyện này đều do Tô Cửu Hiển sắp xếp. Vì sao lại ngăn cản tôi? Nếu lúc trước chúng ta ra mặt đuổi đám người Tô Vô Song đi, thì bây giờ cũng đã không ầm ĩ thế này. Bà chừng chồng. Tùy Thanh Liên chừng mắt nhìn Tô chấn trầm. Bà muốn ra tay lắm rồi. Vợ chồng hai người đã đến đây từ lâu. Bà thấy con trai mình bị công kích, vốn muốn ra mặt thì lại bị chồng ngăn cản. Kết quả Mình Nhi đã lớn rồi, Tô Chấn trầm nói, nhưng trong lòng ông cũng hơi hối hận. Lúc trước, ông muốn để Tô Minh tự mình xử lý, xem anh có thể giải quyết ra sao. Nhưng ông đã đánh giá thấp sức lôi kéo cổ động người khác của Tô Vô Song. Ông đã đánh giá hắn quá thấp. Hiện tại, cho dù ông có ra mặt cũng không có nhiều tác dụng. Đã quá muộn. Ha ha, cậu chủ nhà họ Tô gì chứ? Cho rằng cánh cổng nhà họ Tô dễ vàng vào vậy hay sao? Ở một bên khác, trong khe không gian, Tô Cửu Hiền cười hả hê nói. Đúng lúc này, dưới ánh mắt của ngàn người, cuối cùng Tô Minh vẫn im lặng, kiệm lời từ đầu tới giờ chợt mở miệng. Tô Minh nhìn Tô Vô Song hỏi. Anh muốn sống không? Hỏi một cách đột ngột và cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên! Tô Vô Song không hiểu tại sao Tô Minh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu mạnh. Tôi muốn sống, tôi muốn tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều sống. Vèo! Đáp lại Tô Vô Song lại là một trường đến rất đột ngột. Chẳng ai ngờ Tô Minh sẽ ra tay, dù có chết cũng không ngờ tới. Thế nên Tô Vô Song hoàn toàn không kịp phản ứng, những người khác cũng chẳng có thời gian đi cứu. Tô Vô Song run rẩy, tựa như lọt vào hầm băng, không có nổi một cơ hội để dãy dụa hay phản kích. Trơ mắt nhìn bàn tay ấy càng ngày càng phóng to, rồi đánh thẳng lên người mình. Phụt! Một tiếng trầm đục vang lên, Tô Vô Song đã bị đánh thành một đống máu loãng, ngay cả thần hồn cũng không chạy thoát. Tuy Tô Minh chưa dùng tới 1% thực lực và Tô Vô Song lại là một chân vương sơ kỳ, nhưng dù vậy cũng đã là chuyện bé xé ra to. Đống máu loãng ấy giống như một cơn mưa nhỏ rơi lên mặt, lên người 4-500 người đang quỳ dưới đất. Cực kỳ gai mũi. 4-500 người kia trợn tròn mắt, run lên bần bật, gương mặt trắng bệch sợ ngây người. Tức giận, hoảng sợ, kinh ngạc như một mớ bòng bong tràn ngập trong lòng họ. Vô Song! Tao giết mày! Tô Cửu Hiền điên cuồng hét lên, tựa như tiếng sấm sỏ khuyên qua lỗ tai mỗi người. Tô Cửu Hiền nhanh như chớp xé rách không gian, tàn nhẫn chộp một cái. Sát khí kinh khủng như sắp ngưng thật. Bàn tay kia đen kịt, kéo theo sấm sét, khiến toàn bộ không gian xung quanh cung điện nhà họ Tô chấn động. Lúc này, 4-500 thanh niên quỳ dưới, lệ các vì ở gần Tô Minh, nên hầu như ai cũng vang lên từng tiếng răng rắc, bị bàn tay của Tô Cửu Hiền ép tới khớp xương như vỡ vụn. Thế nhưng Tô Minh lại chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, mặt vẫn bình tĩnh như không. Cút! Tô Chấn trầm ra tay. Ông như dịch chuyển tức thời, phút chốc đã xuất hiện cạnh Tô Minh. Giơ tay nhấn một cái về phía bàn tay đen kịt đáng sợ. Một tia sáng màu xanh bắn ra, dễ dàng ngăn được một chiêu đáng sợ kia của Tô Cửu Hiền. Sắc mặt ông ta đỏ lên, thậm chí có hơi chuyển thành tím. Con ngươi hẳn tơ máu, nhìn chằm chằm vào Tô Minh lại định ra tay thêm lần nữa. Nhưng Tô Hao đã xuất hiện quát. Dừng tay! Các lãnh đạo cấp cao khác trong nhà họ Tô cũng xuất hiện. Thằng ôn con kia giết cháu tôi! Tô Cửu Hiền run giọng căm hận nói. Chỉ là cuối cùng vẫn còn có chút lý trí, không dám ra tay tiếp trước mặt Tô Hao. Huống chi có Tô Chấn Trầm ở đây thì ông ta có muốn giết Tô Minh cũng không được. Ông ta không đánh lại được Tô Chấn Trầm. Tô Minh, tại sao tự dưng lại giết chết Tô Vô Song? Tô Hào nhìn về phía Tô Minh âm u hỏi. Trong lòng ông ta cũng hoảng sợ không thôi, bởi Tô Minh quá tàn nhẫn. Ông ta thật sự rất bất ngờ. Thực tế, đâu chỉ mình ông ta, mà ngay cả người làm bố làm mẹ như Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên cũng hết sức kinh ngạc. Tôi từng gặp Tô Ương, người anh trai tốt của mình, nên cực kỳ quen thuộc với khí tức trên người hắn ta. Mà trên người Tô Vô Song lại có khí tức của Tô Ương, còn rất mới. Chắc chỉ trong 1-2 ngày gần đây thôi. Thế nên tôi có thể khẳng định Tô Vô Song đã bắt tay với Tô Ương hoặc là nghe theo lệnh của Tô Ương, cố ý tìm cơ hội làm xáo trộn nhà họ Tô. Hắn kích động những người trẻ tuổi khác trong nhà, lợi dụng lòng nhiệt tình và muốn sống của họ để nhằm vào tôi. Một khi thành công, tôi nghĩ chắc bố mẹ tôi sẽ nổi điên. Vậy thì nhà họ tôi cũng sẽ tan hoang. Tô Minh đáp lại một cách đầy khẳng định và tự tin, không thể chối cãi. Khỉ gió! Tô Cửu Hiền suýt nữa tức hộc máu. Bình thường vẫn luôn là mình đi gặp Tô Ương. Tô Vô Song đều nghe theo lời dặn của mình, hoàn toàn không có tư cách gặp Tô Ương. Càng khỏi phải nói tới mấy ngày nay, Tô Vô Song vẫn luôn tu luyện trong nhà họ Tô. Tô Minh hoàn toàn nói phét. Nói phét y như thật. Thực tế cũng đúng vậy. Tô Minh chỉ đang nói bừa. Thật sao? Tô Hào nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như muốn nhìn thấu anh, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra được điều gì. Có điều Tô Hào lại hơi tin vào lời anh nói. Chỉ cần không phải thằng ngu thì đều có thể nhận ra Tô Vô Song dẫn dắt đám người trẻ tuổi kia là tính lừa dối, dồn Tô Minh vào đường cùng, khơi mào xáo trộn trong nhà họ Tô. Quả thực như lời Tô Minh, nếu Tô Vô Song mà thành công thì gia chủ và vợ ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Từ đó, nhà họ Tô cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Không những Tô Hào mà mấy trưởng lão, ban lãnh đạo khác cũng im lặng gật đầu. Khóe miệng Tô Chấn Trầm giật giật, thật sự muốn giơ ngón tay cái lên với Tô Minh. Hay, xoay chuyển tình hình, đổi trắng thay đen. Phải biết, Tô Vô Song là một trong những đứa cháu được Tô Cửu Hiền cưng nhất, vậy mà bị giết chết trước mặt mình. Nhưng ông ta cũng không dám hó hé gì. Hay, hay, được lắm. Tô Cửu Hiền vẫn thấy thế. Vừa thấy thế thì lập tức hiểu được. Hôm nay muốn giết Tô Minh là không thể. Ông ta tức tới nỗi bật cười, run rẩy quay đầu bỏ đi. Có ở lại cũng chẳng được ích gì. Tan đi, làm gì cũng phải động não một chút. Đừng có hở tí lại bị kích động, bị lừa. Tô Chấn Trầm quát 4-500 người trẻ tuổi đang ngơ ngác không hiểu gì quỳ dưới đất. Mọi người đi hết. Gia chủ, nếu đại trưởng lão cấu kết với Tô Ương thật thì... Đám Tô Hào lại không đi mà nhìn về phía Tô Chấn Trầm thở dài lo lắng nói. Vốn dĩ nhà họ Tô đã không phải là đối thủ của Tô Ương. Nếu phe đại trưởng lão cũng phản bội, trong ngoài phối hợp thì coi như xong. Tô Chấn Trầm âm thầm nghĩ. Viện trợ, chúng ta chỉ có thể tìm người giúp đỡ thôi. Liên lạc với nhà Nam Cung thử xem sao. Nhà họ Tô và Nam Cung rất thân thiết và là đồng minh của nhau. Mà nhà Nam Cung cũng chẳng yếu. Họ đứng thứ 5 trong top 10 thế lực lớn ở Chiến Uyên, không thua kém gì nhà họ Tô. Được. Tô Hào gật đầu. Thực tế ông ta cũng nghĩ vậy. Tô Trì, ông đến nhà Nam Cung một chuyến. Tô Chấn Trầm nhìn nhị trưởng lão Tô Trì nói. Vâng, gia chủ. Tô Trì là một người đàn ông trung niên ít nói, có cảnh giới chân hoàng sơ kỳ. Tô Trì chưa kịp xoay người đi, thì một gã sai vặt của nhà họ Tô vội vã đi đến. Nói là đi chứ thực ra là chạy. Vội vội vàng vàng, xảy ra chuyện gì? Tô Chấn Trầm hỏi. Dạ, gia chủ ơi, ông cụ, gia chủ. Cậu chủ nhà Nam Cung và cô Nam Cung cần đến, họ đang ở đại sảnh đợi. Hả? Vừa nhắc đã tới. Tô Chấn Trần còn chưa kịp nói gì thì lại có một gã sai vặt khác vội vàng bước tới. Trong tay còn cầm một lá thư. Cả người gã run lên bần bật, trông có vẻ cực kỳ sợ hãi và lo lắng. Mặt mày thì tái mét. Dạ, gia chủ, đây là thư của cậu Tô Ương. Không, của Tô Ương gửi đến. Tô Chấn Trầm vội bước tới cầm lá thư xé nó ra. Bên trong là một tờ giấy trông rất màu mè. Bên trên ghi một hàng chữ. Tô Minh, em trai tôi, lâu rồi không gặp. Quả thật nhớ chết anh. Đêm nay anh sẽ mở tiệc trà ở quảng trường Chiến Uyên để hai ta cùng tâm sự nhé. Sắc mặt Tô Chấn Trầm lập tức xa sầm. Hơn nữa còn hơi trắng bệch. Ông định cất lá thư kia đi theo bản năng. Nhưng Tô Minh lại mở miệng nói. Bố, con thấy rồi. Con sẽ đến đúng hẹn. Không được. Tô Chấn Trầm chưa kịp nói gì thì Tùy Thanh Liên đã quát lớn. Bà trừng mắt con nói. Tiểu Minh, không được làm liều. Đêm nay con mà dám ra khỏi cửa thì mẹ chắc chắn sẽ đánh gãy chân con. Mẹ! Tô Minh cạn lời. Anh định nói gì nữa thì bị Tùy Thanh Liên ngắt lời. Được rồi, đi đến đại sảnh xem thử xem sao. Tiểu Cần đến, con mau đến gặp đi. Nghe nói lần trước Tiểu Cần từng đi với thằng khốn Tô Ương kia đến trái đất. Đây là một cục xương cứ mắc mãi trong họng Tùy Thanh Liên. Không ngờ Nam Cung Cần lại đi đến tầng trái đất với Tô Ương để giết Tô Minh. Nếu không phải nhà Nam Cung là đồng minh của nhà họ Tô, và lại bà cũng tin tưởng Nam Cung Cần, thì không biết bà đã gây ra chuyện gì nữa. Bà vẫn muốn giáp mặt hỏi Nam Cung Cần, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô nhóc kia không có muốn giết con, chắc hẳn là bị Tô Ương lừa, nói đến tầng trái đất để gặp con thôi. Tô Minh cười khổ nói, cô nhóc Nam Cung Cẩn kia chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, anh chỉ nhớ cô ta trông cũng tạm được, chứ chẳng còn gì nữa. Vậy à? Tùy Thanh Liên gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Trong đại sảnh nhà họ Tô, ngoài người hầu nhà họ Tô đang rót trà ra, thì bốn người khác lần lượt là ông cụ Nam Cung, Nam Cung Chấn Sơn, gia chủ Nam Cung Đằng và Nam Cung Vũ, Nam Cung Cần, con trai con gái Nam Cung Đằng. Ông nội, tại sao? Nam Cung Chấn Sơn, Nam Cung Đằng đang uống trà. Nam Cung Vũ thì ít nói, còn Nam Cung Cần lại cau mày, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Nhà Nam Cung và nhà họ Tô là đồng minh thân thiết, hai nhà có quan hệ rất tốt. Thế nên cô không hiểu tại sao ông nội và bố lại tới đây đều hủy bỏ hiệp ước. Tiện thể hủy bỏ hôn ước của mình và Tô Minh luôn. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu. Trong khoảng thời gian này, sau khi trở về từ tầng trái đất, Nam Cung Cẩn đã gác Tô Ương vào gió. Trái lại, có chút tò mò về Tô Minh. Thậm chí, cô còn cố tình dò hỏi một số tin tức về Tô Minh. Lý do đơn giản, lúc đó Tô Minh chỉ là một thằng nhóc ở tầng võ đạo cấp thấp, thế nhưng lại có thể mạnh tới nỗi đè đầu cưỡi cổ được cả Tô Ương. Quả thật là kinh khủng. Thật sự đã khiến cô ta đổi mới cái nhìn về võ đạo. Tuy Tô Minh khá kiêu ngạo khiến người ta chán ghét, nhưng cô ta lại có chút tò mò và hứng thú về anh. Hơn nữa bản thân cô ta còn có hôn ước với Tô Minh. Gần đây trong đầu cô ta cứ nghĩ mãi về Tô Minh, rồi dần dần cũng không khó chịu về hôn ước kia nữa, mà còn có chút mong đợi. Ai ngờ, nhà Nam Cung bỗng dưng muốn hủy bỏ hiệp ước đồng minh, còn định hủy hôn. Chúng ta không chọc Tô Ương nổi. Nam Cung Chấn Sơn liếc cháu gái trầm giọng nói. Nhà họ Tô sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi. Tuy nhà chúng ta và nhà họ Tô qua lại trong nhiều thế hệ, nhưng cũng không thể chôn cùng có đúng không? Nam Cung Chấn Sơn thở dài, trong mắt toát ra vẻ bất lực. Nếu có cách khác thì ông ta đã không chọn cách này rồi, nhưng lại còn chẳng có cách nào. Không chọc nổi. Nam Cung Cẩn hừ một tiếng. Lúc trước Tô Ương còn bị Tô Minh đè đầu, hoàn toàn thua xa Tô Minh, sao lại không chọc nổi? Ông nội, bố, có phải hai người lén gặp Tô Ương rồi, bị hắn ta lừa không? Nam Cung Cẩn sốt ruột. Tiểu Cẩn, cháu còn trẻ người non dạ quá. Nam Cung Chấn Sơn cười khổ nói. Cháu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi giờ Tô Ương mạnh thế nào đâu. Có thể nói, nếu không phải Tô Ương muốn chơi lại nhà họ Tô đến nỗi tuyệt vọng rồi sụp đổ, thì đã diệt họ từ lâu. Thực lực của cậu ta không phải mạnh nữa, mà là khiến người ta phải tuyệt vọng luôn rồi. Vậy cũng không bằng Tô Minh. Nam Cung Cẩn nghiến răng nói. Dù sao cháu cũng không hủy hôn. Tiểu Cẩn, giờ không về lúc để quậy đâu. Nam Cung Đằng mở miệng, nhíu mày nói. Còn nói không tính. Sao lại không tính? Không hủy là không hủy. Con đã trở thành người của Tô Minh và có con của anh ấy. Nam Cung Cẩn im lặng một lúc. Sau đó trong lòng chợt giận dữ bướng bỉnh, nhanh trí nghĩ ra một cách mở miệng nói. Gương mặt xinh đẹp của cô hơi ửng đỏ, tràn đầy vẻ nghiêm túc, trông y như thật. Đỏ là đỏ thật vì xấu hổ. Suy cho cùng, cô ta vẫn là con gái, lại nói trở thành người của Tô Minh và có con của anh thì đương nhiên sẽ cãi. Ngay lúc này, Tô Minh, Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên, Quan Khuynh Thành, Tô Hao, Tô Trì và một số người trong nhà họ Tô cũng vừa mới tới đại sảnh. Họ đều đã nghe thấy được toàn bộ câu chuyện. Còn được nghe thấy câu, con đã là người của Tô Minh và có con của anh ấy. Tô Minh nghe thấy thì ngớ người ra. Chuyện quái gì thế này? Tô Minh vẫn còn có chút hoang mang. Mấy người Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Đặc biệt là Tùy Thanh Liên vừa vui mừng vừa trách cứ. Thằng nhỏ này đúng là bản lĩnh thật đấy. Có lẽ chỉ mới gặp qua Cẩn Nhi có một lần thôi, vậy mà đã có được Cẩn Nhi rồi sao? Thậm chí còn khiến Cẩn Nhi mang bầu nữa. Tính toán thời gian thì từ lần Cẩn Nhi đến tầng thế giới gặp mặt Minh Nhi đến nay đại khái khoảng nửa năm. Có lẽ đúng là đã mang đầu rồi chăng? Tùy Thanh Liên vội vàng nhìn xuống bụng dưới của Nam Cung Cẩn đang ở trong phòng. Cái gì? Nam Cung Chấn Sơn và Nam Cung Cẩn và Nam Cung Đằng đang ngồi thảnh thơi bên ngoài cửa phòng cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy giống như bị dội nước sôi vậy. Nhất là Nam Cung Chấn Sơn, sắc mặt đỏ bừng tái mét rồi lại tỏ ra ngờ vực, phẫn nộ, sốt ruột, cả người giống như sắp chảy máu não đến nơi. Nếu Cẩn Nhi thật sự đã là người của Tô Minh, mang thai con của Tô Minh thì hoàn toàn kết thúc. Nhà họ Nam Cung muốn từ bỏ liên minh với nhà họ Tô cũng không thể bỏ được. Việc tử hôn lại càng vô vọng. Nhà Nam Cung và nhà họ Tô hoàn toàn trói buộc lại với nhau rồi. Kết cục của nhà Nam Cung ngẫm lại thực lực vô địch của Tô Ương kia. Bố! Nam Cung Chấn Sơn kích động tới nỗi suýt ngất xỉu, cơ thể bắt đầu run rẩy. Cũng may có Nam Cung Đằng dìu ông ta. Nam Cung Cẩn có chút kinh hãi và hối hận. Bản thân chỉ là nói dối. Chính là không muốn nhà họ Nam Cung phản bội liên minh với nhà họ Tô, cũng không muốn tử hôn. Nào ngờ hậu quả dường như có vẻ hơi thái quá. Muốn ông nội đừng đừng là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ, tức tới ngất xỉu ư? Minh Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cẩn Nhi đã mang thai được mấy tháng rồi, còn không mau tới quan tâm con bé đi. Tùy Thanh Liên chừng mắt, nhìn con trai bên cạnh. Mẹ, con... Còn cái gì mà con, mau lên, đàn ông thì phải chịu trách nhiệm chứ. Bà quát nói, bộ dạng như kiểu nếu Tô Minh còn dám nói một chữ, thì bà sẽ dám lập tức ra tay. Tô Minh cầm nín, chỉ có thể bước ra, đi về phía căn phòng phía trước, đến bên cạnh Nam Cung Cẩn. Tô Minh cũng là người lợi hại. Đến bên cạnh cô, không nói một lời, liền trực tiếp vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể Nam Cung Cẩn. Khỏi phải nói thơm ngào ngạt thế nào. Cẩn Nhi, đã mang bầu rồi thì nên ở nhà ăn dưỡng cho tốt. Cứ tùy tiện đi lại như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới con của chúng ta thì làm sao đấy? Tô Minh vội vàng ôm lấy cơ thể mềm mại của Nam Cung Cẩn, tâm trạng phơi phới dịu dàng nói. Trong lòng thì cực kỳ chán ghét. Sắc mặt Nam Cung Cẩn đỏ ửng lên như thiêu đốt, đỏ tới mức như sắp rỉ máu ra. Trước giờ nào đã từng thân mật với người khác giới như vậy chứ? Trước Tô Minh, mặc dù cô có thiện cảm với Tô Ương, nhưng cô là con gái, đương nhiên không muốn chủ động. Mà Tô Ương vì bảo vệ hình tượng của bản thân, càng tỏ ra là người đàn ông chính trực, lịch sự, chưa từng đường đột hành động thái quá. Tô Ương và cô, ngay tới nắm tay cũng chưa từng. Cho đến hôm nay, coi như là lần đầu tiên cô thân mật với người khác giới trong suốt hơn 20 năm cuộc đời. Không hiểu sao, chân có chết mềm nhũn, cũng may được Tô Minh ôm lấy, dựa vào trong lòng anh, chứ nếu không đã ngã mất. Nam Cung Cẩn vừa nãy đang định lên tiếng chửi mắng Tô Minh là đồ đê tiện, nhưng anh lại thổi nhẹ hơi nóng vào tai cô rồi nói. Đừng có dãy dụa nữa, bằng không sẽ bị lộ tẩy đấy. Dù sao cô cũng là con của tôi rồi. Cô cũng là mẹ của con tôi rồi. Nếu cô chửi mắng vì chút tiếp xúc thân mật này giữa chúng ta, thì ai cũng có thể nhìn ra được cô đang nói dối. Không sai, Nam Cung Cẩn lập tức phản ứng lại, cũng không dám từ chối nữa. Chẳng những không dễ dụa mà còn rất phối hợp với Tô Minh. Nhất thời, chống ngực đập tới giật mình như muốn sắp rỉ ra ngoài vậy. Khuynh Thành, chuyện này... Cùng lúc đó, Tùy Thanh Liên đột nhiên nhớ tới quan Khuynh Thành vẫn đang có mặt ở đây, vội vàng muốn trấn an cô. Bà là thân phụ nữ, tuyệt đối không cho phép chồng mình có bất cứ hứng thú nào với người phụ nữ khác. Đến nay vẫn tuyệt đối chung thủy. Nhưng khi đứng ở góc độ làm mẹ, thì bà lại có chút dao động. Đã mang bầu rồi, lại vẫn luôn chấm Nam Cung Cẩn làm con dâu, không muốn từ bỏ. Mà quan Khuynh Thành bà cũng hài lòng, không muốn từ bỏ. Vì vậy... Gì à? Con không ghen đâu. Chờ đợi bà nói gì, quan Khuynh Thành đã chủ động lên tiếng. Cô quả thực không ghen. Thứ nhất, cô đã sớm biết Tô Minh vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở một người phụ nữ. Lúc đó khi ở thiên đường ngục, cô đã chứng kiến Tiêu Nguyệt rồi Ngư Dung Băng một lòng muốn đồng sinh cộng tử ở bên anh. Thứ hai, cô là thần y giỏi nhất ở cả thế giới tiểu thiên. Cô có thể nhìn ra được dao động từ khí tức cho đến mạch tượng, cho thấy chắc chắn Nam Cung Cẩn căn bản không hề mang thai. Không những không mang thai, mà cho đến nay Nam Cung Cẩn vẫn là một khuê nữ còn trinh. Khuynh Thành, thiệt thòi cho con rồi. Con yên tâm, sau này nếu Minh Nhi dám ức hiếp con, dì nhất định sẽ cho nó biết tay. Tùy Thanh Liên cảm động, trực tiếp cầm tay của quan Khuynh Thành. Cô gái này còn xinh đẹp hơn cả hàng Nga tiên tử, lại bao dung với con trai bà như vậy. Biết tìm đâu được chứ? Minh Nhi đúng là kiếp trước đã cứu cả thế giới tiểu thiên. Còn thể thống gì nữa? Đúng lúc này, Nam Cung Chấn Sơn quát lớn, giọng nói ồm ồm, âm thanh tức giận như muốn quét sạch cả đại sảnh. Đến bàn trà và mấy tách trà bên trên cũng gần như sắp vỡ nứt ra vậy. Ông ta trừng mắt nhìn Tô Minh và Nam Cung Cẩn quát nói. Còn không tách nhau ra. Đôi mắt của ông ta đã hơi đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào con người cũng có thể phát nổ. Ông Nam Cung, ông bất giận, con cháu ắt có phúc phần của con cháu. Chúng ta can thiệp nhiều quá cũng không hay. Tô Chấn trầm vội nói. Ông cụ à, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh. Bố cứ ngồi xuống trước đã. Nam Cung Đằng cũng dìu bố mình ngồi xuống. Trên thực tế, ông ta cũng rất tò mò uy lực của Tô Ương, rốt cuộc lớn tới mức nào mà có thể dọa cho bố mình thành ra như vậy. Phải biết, trước đó Nam Cung Chấn Sơn vẫn luôn vô cùng hỗ trợ nhà họ Tô, thậm chí đính hôn giữa con trai, giữa con gái Nam Cung Cẩn và Tô Minh cũng đều là do một tay ông cụ thúc đẩy. Nam Cung Chấn Sơn bình tĩnh lại, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, nhưng cả người vẫn nhìn như là già đi mấy tuổi. Sau khi ngồi xuống thì cười khổ lắc đầu, trông cực kỳ chua xót, mãi lâu không nói. Sau một hồi lâu, đúng là số mệnh, đúng là số mệnh. Nam Cung Chấn Sơn lại thở dài một hơi. Hiện tại, ông ta phải cứ thế, từ bỏ đứa cháu gái Nam Cung Cẩn yêu thương nhất, thậm chí còn trực tiếp đánh chết Nam Cung Cẩn. Nếu không, ông ta không thể xóa bỏ liên minh giữa nhà Nam Cung và nhà họ Tô. Người khác có thể không tin, Tô Ương càng không thể tin được. Nhưng bảo ông ta từ bỏ Nam Cung Cẩn hay thậm chí đánh chết cô thì ông không làm được. Cho nên Nam Cung Chấn Sơn có chút tuyệt vọng. Ông cụ, tất cả vẫn chưa chắc chắn mà. Tên xúc sinh Tô Ương đó cũng không thể nói là vô địch được. Ông cụ hà tất phải làm như vậy. Tô Chấn Trầm nghiêm túc nói, an ủi một câu. Trước đó cuộc đối thoại giữa mấy người Nam Cung Chấn Sơn ông ấy cũng đã nghe được tương đối, cũng đã đoán ra được, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Cẩn Nhi đột nhiên giúp đỡ một tay, thì hôm nay nhà họ Nam Cung và nhà họ Tô có thể thật sự sẽ tách rời liên minh, thậm chí còn có thêm kẻ địch nữa xuất hiện, vậy thì càng khó khăn hơn. Chấn Trầm mà, nếu như không phải bước tới mức độ nhất định, ông già này sao có thể thất tín bội nghĩa, muốn từ bỏ liên minh là từ bỏ được luôn sao? Nam Cung Chấn Sơn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy lớn giọng nói. Những lời dư thừa thì Lão Phu không nói nữa, Lão Phu chỉ nói một câu. Cảnh giới thật sự của Tô Ương chính là cảnh giới bán bộ chân thánh. Nói đoạn, ông đi về phía bên ngoài đại sảnh, vừa đi vừa nói. Cẩn Nhi, nếu cháu đã như vậy, thì hãy sống hạnh phúc với Tô Minh đi. Đi đến phía trước đại sảnh, Nam Cung Chấn Sơn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong phòng gằn từng chữ. Chấn Trầm, cơ hội sống duy nhất của nhà họ Tô chính là hiện tại, lập tức rời khỏi Chiến Uyên, thậm chí rời khỏi thế giới Tiểu Thiên, mai danh ẩn tích từ đây. Nói đoạn, ông ta chậm rãi bước đi. Nam Cung Đằng và Nam Cung Vũ vội vãng đi theo Nam Cung Chấn Sơn. Chỉ còn lại Nam Cung Cẩn, trong đại sảnh, một mảnh tịch mịch. Cảnh giới bán bộ chân thánh. Người phá vỡ bầu không khí im lặng là Tô Hao. Sắc mặt của Tô Hao cực kỳ trịnh trọng, còn mắt giả nua run rẩy. Đây! Quá tuyệt vọng, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Nam Cung Chấn Sơn lại muốn xóa bỏ liên minh và tử hôn. Có một vài vị trí bề trên của nhà họ Tô, như mấy vị trưởng lão, ai ai cũng run rẩy, cuối cùng bắt đầu nảy sinh ra ý định bỏ cuộc. Vốn cho rằng có chút hy vọng, nào ngờ. Đã định sẵn cái chết rồi, có mấy người muốn cùng bồi táng chứ? Thu dọn rời khỏi Chiến Uyên. Tô Chấn Trầm lên tiếng, đã hạ quyết tâm. Cảnh giới bán bộ chân thánh sao? Một người có thể hủy diệt cả họ Tô, không thể đùa được. Đúng như lời Nam Cung Chấn Sơn nói, rời khỏi Chiến Uyên, lưu lạc trốn tránh là lựa chọn duy nhất. Bố, cảnh giới bán bộ chân thánh cũng không phải là mạnh lắm đâu. Không cần vội, tối con sẽ đến cuộc hẹn, con nắm chắc được. Tô Minh nói có chút bất đắc dĩ, bản thân anh cũng rất mạnh. Im miệng, con thì hiểu cái gì chứ? Tô Chấn Trầm quát mắng. Bây giờ là lúc dùng nghĩa khí để hành sự hay sao? Con không nghĩ cho Khuynh Thành, nghĩ cho Cẩn Nhi, nghĩ cho đứa con trong bụng của nó hay sao? Bố, muốn đi thì bố đi, con không đi. Con có thể áp chế được Tô Ương một lần thì cũng có thể chấn áp được lần thứ hai. Xin hãy tin con. Nói đoạn, Tô Minh ôm Nam Cung Cẩn đi ra bên ngoài. Quan Khuynh Thành cũng đi theo bên cạnh. Con... Tô Chấn Trầm, suýt nữa tức tới thổ huyết, liền muốn chửi tục. Chấn Trầm, thôi được rồi, trốn cái gì mà trốn, cứ tin tưởng Minh Nhi. Tôi có dự cảm, con sẽ mang lại cho chúng ta tin vui. Tùy Thanh Liên khuyên giải nói. Hả, con hư tại mẹ. Tô Chấn Trầm không nói gì. Niềm tin của người làm mẹ dành cho con trai mình là không sai. Nhưng cũng phải có mức độ, rõ ràng những lời nói sảng bậy mà cũng tin. Vớ vẩn, Tô Chấn Trầm, tôi chiều hư con chỗ nào? Ông hoảng sợ rồi đấy à? Ông cũng không nghĩ xem. Với mưu tính và bố cục của tên xúc sinh Tô Ương đó,